Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 868, Thượng Cổ luyện thể thuật. 2. Cái này đột nhiên biến cố, còn không có chờ Dương Phong hãi nhiên kịp phản ứng, đã nhìn thấy cái kia một bộ màu xanh xương cốt bên trên. Đột nhiên hiện ra một cỗ màu xanh nhạt khí thể, ầm ầm cuốn tới, nhấn chìm Dương Phong thân ảnh. Giờ khắc này, Dương Phong nội tâm sợ hãi mà kinh sợ, lại không cách nào làm ra phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những thứ này thần bí khí thể tràn vào trong cơ thể, nhanh chóng dung hợp vào xương cốt bên trong. Cong, cong, xương cốt đua tiếng, nương theo lấy những thứ này thần bí màu xanh khí thể dung nhập vào. Toàn bộ thân thể đều đang run rẩy đứng lên. Sau đó Dương Phong kinh hãi phát giác, cái kia một bộ màu xanh xương người vậy mà tại từ từ trở nên nhạt, cuối cùng lại hóa thành một bộ xâm xâm bạch cốt. Ngay sau đó, cái kia một bộ màu xanh xương cốt xoạt nát đầy đất, ngạo nghễ đứng vững vàng không ngã nhân tộc chiến cốt phá toái. Dạng này một cái biến cố, để Dương Phong ngẩn người, thật lâu đều không thể hoàn hồn, có chút khó tin. Nát, Dương Phong chợt tỉnh ngộ tới, sắc mặt đại biến, ba bước liền bước lên. Hắn đứng tại cái này một đống xương vỡ trước, sững sờ xuất thần, tâm tình quay cuồng một hồi bành trướng, khó có thể bình tĩnh trở lại. Cái kia một bộ ngạo nghễ thân cốt, vậy mà phá toái, khó có thể tưởng tượng, càng không thể tin được. Dương Phong sau một hồi mới thanh tỉnh lại, sắc mặt trang nghiêm khom người hành lễ, đa tạ tiền bối trọng thưởng. Vãn bối Dương Phong ở chỗ này bái tạ. Dương Phong sắc mặt trang nghiêm hành lễ, nội tâm xúc động vô cùng. Cái này mới tỉnh ngộ lại, là người này thượng cổ nhân tộc cường giả vừa rồi tự chủ đem thân thể xương cốt bên trong những cái kia thần bí màu xanh khí thể cho hắn. Đây là một loại ban ân, không có sai. Dương Phong cảm thụ rất rõ ràng, chính là vị này cổ trước cường giả một tia ý niệm không tiêu tan, mới đem tự thân hết thảy còn sót lại ban cho Dương Phong cái này cái nhân tộc hậu bối. Tiền bối, vãn bối muốn đem ngài hài cốt mang về sao chôn cất. Đắc tội, giờ này khắc này, Dương Phong không chần chờ, cẩn thận đem trước mắt một đống xương cách thu vào trong không gian giới chỉ. Nội tâm của hắn xúc động, dự định đem cái này một vị cổ trước nhân tộc cường giả hài cốt mang về sao chôn cất. Làm xong những thứ này, Dương Phong mới từ trên mặt đất nhặt lên một cái thanh đồng lệnh bài. Phát giác thanh đồng lệnh bài bên trên minh khắc vô số chữ nhỏ, lại là một phần hoàn chỉnh luyện thể thuật, có thể đem nhục thân tu luyện tới cực hạn, nắm giữ vô cùng kinh khủng lực lượng. Đại thành đằng sau sức chiến đấu có thể so với kim đan cảnh vũ giả. Đem thanh đồng lệnh bài ở trong luyện thể thuật cẩn thận đọc một lần về sau, Dương Phong tâm phát giác một thiên này thượng cổ luyện thể thuật mặc dù không bằng hỗn độn bất diệt thể tinh diệu, nhưng cũng có rất nhiều chỗ thích hợp. Mình có thể tu luyện lật một cái, cũng có thể đem truyền thụ cho tâm phúc của mình, tăng thêm tâm phúc thủ hạ thực lực cùng sức chiến đấu. Đằng sau, Dương Phong đem cái này mai thanh đồng cổ khắc cẩn thận thu lại, mới quay người nhìn xem một bên một bộ kim sắc xương cốt. Phát giác một cỗ thật lớn nóng tức giận cuồn cuộn đập vào mặt. Đây là một cỗ còn sót lại uy thế. Cái này lại là chủng tộc gì xương cốt? Dương Phong sắc mặt cẩn thận chằm chằm lên trước mắt một bộ kim sắc hài cốt. Một bộ cao 2 mét lớn hài cốt, toàn thân rực rỡ kim sắc, tản ra nóng rực khí tức, làm cho người rung động. Đây là một bộ kỳ quái mà thần bí xương cốt, cụ thể là sinh vật gì xương cốt không rõ ràng lắm. Cùng nhân loại có chút tương tự, nhưng mà Dương Phong có thể chắc chắn đây không phải là nhân loại xương cốt. Đây là nội tâm một loại cảm giác, dường như ẩn ẩn có một loại không hiểu địch ý. Đây là sinh linh gì? Dương Phong chằm chằm lên trước mắt kim sắc xương cốt, cổ lão mà thần bí, lai lịch không biết, hắn cảm thụ được trước mắt hơi nóng phả vào mặt, lại không có bao nhiêu cảm giác, phảng phất chính mình căn bản không e ngại những thứ này mãnh liệt hỏa tức giận cũng thế. Cái này một cụ cốt cách bên trong, ẩn chứa một loại cường đại nóng bỏng khí tức, Dương Phong từ cỗ này kim sắc xương cốt bên trên, cảm nhận được nóng rực khí tức, chằm chằm lên trước mắt kim sắc hài cốt, ẩn ẩn phát giác được một tia ngọn lửa màu vàng đang tràn ngập. Tựa hồ là một loại đáng sợ hỏa diễm. Nhìn đến đây, Dương Phong bên trong hơi động lòng, bản năng đưa tay bàn tay một chạm, oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, sửa sang có kim sắc hài cốt đột nhiên nổ nát vụn, hóa thành ngập trời lửa cháy bừng bừng đốt cháy mà tới. Mà cái này một cỗ hỏa diễm, cũng là ngọn lửa màu vàng, độ nóng cực cao. Dương Phong đều không kịp phản ứng liền bị kim sắc hỏa diễm nuốt hết. Trong phút chốc, Dương Phong cảm giác toàn thân nóng bỏng, thậm chí một loại vô cùng mãnh liệt đau đớn truyền đến. Toàn thân bị đốt cháy. Đáng chết, đây là lửa gì? Dương Phong sắc mặt đại biến, không tự chủ được kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt. Một cỗ khoan tim thống khổ truyền đến, làm hắn khó có thể chịu đựng lấy lăn lộn thảm kêu đi ra. A, Dương Phong ngay tại chỗ lăn lộn, nhấc lên từng trận cho bụi cùng bột xương, lại khó có thể dập tắt trên người cái kia hạo đáng kim sắc hỏa diễm. Cái này một cỗ hỏa diễm 10 phần nóng bỏng, từ cái kia một bộ kim sắc xương cốt bên trong tuôn ra, đốt cháy toàn thân, xâm nhập nhục thân bên trong. Giờ khắc này, Dương Phong mới khiếp sợ phát giác, những thứ này ngọn lửa màu vàng vậy mà từ mũi miệng của mình tiến vào thân thể. Sau đó trong thân thể cháy hừng hực đứng lên, phảng phất muốn đem hắn đốt cháy thành tro bụi. Cong, cong, đột nhiên, Dương Phong trong thân thể truyền đến một hồi rất nhỏ đua tiếng. Xương cốt đang run rẩy, phát ra kinh khủng kim thiết thanh âm. Âm thanh thanh thúy, rung khắp tứ phương, một tiếng này đua tiếng, làm cho Dương Phong cảm giác toàn thân buông lỏng, cái kia một cỗ đau đớn kịch liệt yếu bớt, sau đó kinh ngạc phát hiện, trong thân thể xương cốt không ngừng tràn ngập một chút một tia màu xanh phong mang. Chính là những thứ này màu xanh phong mang, chanh chanh mà động, đem những cái kia tràn vào trong thân thể kim sắc hỏa diễm xuyên thủng nát bấy. Sau đó nhất nhất thôn phệ dung hợp vào nhục thân bên trong, phảng phất có cái gì kinh khủng đồ vật tại thôn phệ. Huyết nhục của ta được cường hóa một lần, đặc biệt là xương cốt biến cứng rắn vô cùng, so tam giai vũ khí còn cường ngạnh hơn. Làm kim sắc hỏa diễm bị màu xanh phong mang thôn phệ sạch sẽ đằng sau, Dương Phong buông ra tinh thần lực cảm ứng thân thể một cái, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền nhanh chóng quay người rời đi, tiếp tục tìm kiếm lấy một chút vật hữu dụng. Dương Phong thân ảnh nhanh chóng từ những thứ này sụp đổ phế tích chui qua lại, tìm kiếm lấy một chút có thể sử dụng đồ vật. Cái này tòa khổng lồ bên trong tòa thành cổ, khắp nơi đều là sụp đổ kiến trúc, trên mặt đất càng là xương vỡ tản mát, cho bụi dày đến một thước. Có địa phương thậm chí tràn đầy ba thước, thực sự không cách nào tưởng tượng, những thứ này cho bụi, đại bộ phận đều là xương cốt phong hóa mà thành cho cốt. Căn bản cũng không tin tưởng trước kia đến cùng có bao nhiêu sinh linh chết ở chỗ này mới có thể hình thành khủng bố như vậy tình cảnh. Toàn bộ bên trong tòa thành cổ, phải chăng còn có còn sống sinh linh? Đột nhiên, Dương Phong thân ảnh dừng lại. Sắc mặt có chút kinh nghi, tựa hồ nghĩ đến cái này vấn đề nghiêm túc. Cái này một tòa tàn phá cổ lão trong thành trì, phải chăng còn ẩn núp sinh mệnh tồn tại? Cái này có thể rất có thể. Nghĩ tới đây, Dương Phong tâm thần rung mạnh, Nếu quả thật có một chút sinh mệnh tồn tại, cái kia loại tồn tại này tất nhiên kinh thiên động địa, sinh vật cường đại. Suy nghĩ nhiều, sẽ hù chết chính mình. Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu, cảm giác đây là chính mình đang hù dọa chính mình. Liền tiếp tục đi tới, nhanh chóng tại một mảnh lại trong một vùng phế tích tìm kiếm. Tòa thành cổ này đến cùng lớn bao nhiêu? Hành tẩu rất lâu, Dương Phong bên trong lòng không khỏi có chút kinh hãi. Phát giác toàn bộ cổ thành quá bao la, căn bản nhìn không thấy bờ. Duy có một cỗ tối tăm mờ mịt nhan sắc, mơ hồ có thể thấy được một chút tàn phá cái bóng. Tại cực lớn bên trong tòa thành cổ, tràn đầy phế tích, vô số kiến trúc sụp đổ, còn sót lại hài cốt mơ hồ có thể nhìn thấy trước kia huy hoàng. Nhưng mà tuế nguyệt vô tình, một chút huy hoàng đều bị vô tình chôn cất, mà chiến tranh lại là tàn khốc, đầy đất hài cốt đều tại thời gian ăn mòn xuống hóa làm bụi trần. Huy hoàng không tại, tòa thành này lớn bao nhiêu? Tại một mảnh kiến trúc phế tích trước, một bóng người chính đứng ở chỗ này, sắc mặt có chút trầm tư, người này chính là Dương Phong, cũng tại bên trong tòa thành cổ tìm kiếm lớn nửa ngày thời gian, nhưng mà chính là không có tìm tới phần cuối, phảng phất vô cùng vô tận. Dương Phong một đường tìm kiếm, không tiếp tục phát giác bất kỳ vật hữu dụng gì, chỉ nhìn thấy một chút rải rác mảnh kim loại. Đáng tiếc cũng đã mất đi nguyên bản lộng lẫy. Dương Phong đi tới nơi này là nhìn thấy cái này một mảnh kiến trúc đặc biệt cao ngất, dù cho sụp đổ hơn phân nửa vẫn như cũ tỏ ra to lớn bao la hùng vĩ. Cẩn thận xem xét phát giác trước mắt một mảnh kiến trúc phế tích bên trong chính có từng tia kỳ lạ hương vị đang tràn ngập. Đây là mùi vị gì? Dương Phong có chút hiếu kỳ dậm chân đi vào, tại những thứ này phế tích bên trong tìm kiếm lấy cái gì? Hắn muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là mùi vị gì đang tràn ngập, tựa hồ luôn có một mùi thơm, thực sự rất kỳ quái. Dương Phong sắc mặt cẩn thận, nội tâm hiếu kỳ, đạp đầy đất xương vỡ đi đến. Rất nhanh, Dương Phong liền đến một đống tàn phá xương cốt trước. Kinh ngạc nhìn nơi này, tại Dương Phong trước mắt một đống tàn phá xương cốt bên trong. Ẩn ẩn có từng tia kim sắc tràn ngập. Một chút xương vỡ bên trên còn lập lòe óng ánh sắc thái. Đây là hai loại sinh vật xương cốt. Một cái là nhân loại. Một cái không rõ ràng lắm. Nhưng mà tại xương vỡ ở giữa. Nhưng lại có dạng này một khối tàn phá ngọc bia. Đây là một khối ngọc thạch chế tạo mà thành bia. Lập lòe óng ánh quang huy, còn có tia tia lực lượng thần bí quang mang đang tràn ngập. Dược viên, Dương Phong sắc mặt ngạc nhiên, cẩn thận đẩy ra ngọc bia bên trên cho bụi, phát giác hai cái cổ lão văn tự, sắc mặt lập tức hỏa nóng lên, muốn từ bản thân phục dụng một cái ngàn năm chu quả. Liền tấn thân vì chân nguyên cảnh võ giả. Nếu như có thể tải đạt được một chút ngàn năm linh dược, chẳng lẽ có thể nhanh chóng đột phá bình cảnh, trở thành cương khí cảnh võ giả, mà trước mắt cái này một mảnh cự đại liêu khoát phế tích. Hiển nhiên đã từng là trồng trọt linh dược địa phương, nếu có linh dược còn sống sót, tuyệt đối không thể coi thường, vô cùng chân quý, có thể đem chính mình tu vi tiến nhanh. Nghĩ tới đây, Dương Phong nội tâm liền vô cùng lửa nóng, không có chút nào trì hoãn, nhanh chóng bước vào phía trước dược viên phế tích, muốn tìm lấy nhìn xem phải chăng còn có linh dược còn sống sót. Suy cho cùng nơi đây tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Rất có thể còn có cái gì linh dược sống sót xa xưa như vậy tuế nguyệt xuống. Còn có thể còn sống sót linh dược nên cường đại cỡ nào. Muốn Dương Phong nội tâm lửa nóng tìm kiếm. Đáng tiếc, cái này một mảnh đã từng huy hoàng dược viên bên trong. Dương Phong không có cái gì vật hữu dụng. Vừa tiến vào nơi đây, Dương Phong liền rõ ràng cảm thấy. Nơi này bùn đất tựa hồ có chút không giống. có sóng linh khí, liền đào một chút bùn đất xem xét. Phát giác trong đất bùn thật sự có linh tức giận tồn tại. Chỉ là rất nhanh liền tiêu tan ra. http://www.zoop.com.ext/90316/20.727582 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.